Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2585. Chương 2585. Công khai chiêu tư. Hoàng Tông chủ muốn một lát, chậm rãi lắc đầu nói, nếu như là lúc bình thường, gặp phải một cái giám bảo sư, tự nhiên muốn lưu hắn nhất mệnh, nhưng lúc này đây sự tình quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Đoạn Tử Mặc cúi đầu không nói lời nào. Cụ thể là tình huống như thế nào, hắn đã giới thiệu rõ ràng. Đến mức cuối cùng làm ra quyết định gì, là bọn họ Thiên Vân Tông sự tình, cùng hắn không có quan hệ gì. Hoàng Thiên Ao cũng thanh âm lạnh lùng nói ra, có lẽ sẽ có chút phiền phức. Bất quá, đến lúc đó chúng ta Thiên Vân Tông đã trở thành Tần Phong Vương triều tối cao cấp môn phái, ai còn dám không có mắt tới tìm chúng ta phiền phức. Không tệ, Hoàng Tông chủ trùng điệp nói ra, quản hắn có phải hay không dám bảo sư, chúng ta chỉ có một chữ, giết, giải đối thủ, làm ra quyết định, một đám người cũng rốt cục không lại trì hoãn đi xuống. Hóa thành từng đạo quang hoa, xông vào kiếm các trong vòng nghìn dặm bên trong. Tần Phong Vương triều phía dưới thiết lập 24 quận. Quận thủ phạm vi quản hạt có lớn có nhỏ, đại thủ hạ chừng trên 100 cái huyện. Mà nhỏ, bất quá 7-8 huyện mà thôi. Nơi này huyện thành, so thế giới phàm tục, muôn lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Lâm Thành Phi thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, đại khái thế giới phàm tục một cái tỉnh thành tất cả phạm vi, cũng so ra kém Nghiễm Ninh huyện 1/3. Mà kiếm các, sở tại vị trí, ngay tại khắc sâu trong lòng quận bên trong. Chỉ bất quá, khắc sâu trong lòng quận lên tới quận thủ đại nhân, xuống đến nông thôn đất thân, tất cả đều lấy kiếm các như thiên lôi sai đâu đánh đó. Toàn bộ khắc sâu trong lòng quận, nói là kiếm các khắc sâu trong lòng quận cũng không đủ. Chỉ là cái này quận, có thể nói là Tần Phong Vương triều nhỏ nhất quận thành. Khắc sâu trong lòng nhóm cùng Tần An quận liền nhau. Làm những người này vượt qua Tần An quận lãnh địa về sau, liền đã tiến vào kiếm các phạm vi bên trong. Kiếm các chủ cơ hồ là trong nháy mắt liền tới. Mấy ngàn dặm xa, cũng chỉ là tại hắn một ý niệm mà thôi. Khách từ phương xa đến, chưa từng từ xa nghênh đón. Ha ha ha ha, thứ tội a, cởi mở cười tiếng vang lên. Sau một khắc, hắn bóng người thì xuất hiện tại Hoàng Tông chủ các loại người trước mặt. Lăng Nham Sơn, Thiên Thuận Lầu, Điệp Hương Cốc, bọn đồng gia địa phương người đến hơi chậm một chút. Tu vi phía trên kém một bậc, phương diện tốc độ cũng theo không kịp. Hoàng Tông chủ nhàn nhạt nhìn trước mắt mọi người, gật đầu nói, rất tốt, đều đến. Hình các chủ, người ngoài miệng nói xinh đẹp, trên thực tế rất không nguyện ý nhìn đến chúng ta đến đây đi. Hình Cao Lâu lắc đầu nói, nguyên lai chính là khách, thân thể là chủ nhân, nào có không chào đón khách người đạo lý. Nói chuyện, khẽ vươn tay làm mời thủ thế. Các vị, mời đi. Hoàng Tông chủ cười ha ha, đây là gậy ông đập lưng ông. Không, Hình Cao Lâu lắc đầu nói, là mời khách ngồi vào vị trí. Song phương mặc kệ là quan hệ như thế nào, cái kia hữu lễ tiết vẫn là muốn có. Dù là ngày mai thì giết cái ngươi chết ta sống, hôm nay cái kia uống rượu còn phải uống rượu. Mặt ngoài công phu không thể rơi xuống. Đến kiếm các, một phen hàn huyên sau đó, Hoàng Thiên Ao thanh âm lãnh đạm hỏi, ta chỉ muốn biết, trận này đấu pháp, cái gì thời điểm có thể bắt đầu? Hình Cao Lâu nhíu mày một cái, làm sao? Hiền chất cái này cuống cuồng, thời gian của ta có hạn. Hoàng Thiên Ao nói ra, không muốn đem tinh lực lãng phí ở vô ý nghĩa sự tình phía trên. Nói như vậy, Hiền chất cảm thấy mình thắng định. Hình Cao Lâu hỏi, chẳng lẽ ta sẽ thua? Hoàng Thiên Ao hỏi ngược một câu. Hình Cao Lâu cùng Vân Cờ, Đồng Thanh Sơn, Tâm Điệp bọn người liếc nhau, mấy người khóe miệng không hẹn mà cùng lộ ra một vệt nụ cười. Nếu như là từ Trần Ám Tinh xuất thủ lời nói, chúng ta xác thực không có lòng tin gì. Ngoài dự liệu, người nói chuyện lại là Lăng Nham Sơn Sơn chủ Trần Không Làm. Trần Không Làm gặp tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, chậm rãi nói ra, không dùng nhìn ta như vậy, ta biết mình nói cái gì. Ám Tinh không bằng Lâm Thành Phi, đây là sự thật. Lâm Thành Phi xuất thân tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng không thể phủ nhận, hắn xuất hiện, giải chúng ta khẩn cấp, lớn nhất lên mã, đối mặt thiên trì hiền chất khiêu chiến. Chúng ta không biết liền cái có thể cùng đánh một trận người cũng không tìm tới. Hình Cao Lâu vui, mừng nói ra, Trần Sơn chủ, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Trần Không Làm xấu hổ nói, trước đó Tử Mặc Sở Tác Sở Vi, chúng ta Lăng Nham Sơn cảm giác sâu sắc xấu hổ, hiện tại ta có thể cam đoan, từ nay về sau, lại cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vậy mà muốn giết hại một cái giám bảo sư, vẫn là gánh chịu rất nhiều môn phái hy vọng giám bảo sư. Không thể không nói, nếu như Hình Cao Lâu cùng Tâm Điệp bọn người một chút thủ đoạn độc ác một số, chỉ sợ Đoạn Tử Mặc sớm đã thân tử đạo tiêu. Vân Cờ chậm rãi mở miệng nói, 5 ngày, chúng ta chỉ cần 5 ngày thời gian. Tại sao muốn 5 ngày thời gian? Hoàng Thiên Ao nhíu mày, tựa hồ có chút không cao hứng. Không thể lập tức bắt đầu sao? Đồng Thanh Sơn hừ nói, lập tức bắt đầu, loại này liên quan đến chúng ta mấy cái môn phái về sau phát triển đi hướng đại sự. Ngươi muốn bắt đầu liền bắt đầu, ngày nào đó sớm muộn đều sẽ tới, sớm ngày chậm một ngày, có cái gì khác nhau? Hoàng Thiên Ao từ tốn nói, vẫn là nói, mấy vị là đang sợ thua, rất sợ một khi đấu pháp bắt đầu, các ngươi khoảng cách khuất phục Tần Phong Vương triều thời gian cũng liền đến, cho nên đang cố ý trì hoãn thời gian. Thiên Trì, ngươi không cần kỳ quái, những lão bất tử này, từ trước đến nay đều là âm hiểm như thế xảo trá. Hoàng Tông chủ âm dương quái khí mà nói, có điều, tốt tại bọn họ còn hiểu tín dụng hai chữ, mặc kệ kéo bao lâu, trận này không, chung quy vẫn là muốn đánh, đến lúc đó, ngươi cứ việc thắng là được. Nói xong, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Hình Cao Lâu bọn người. Theo bọn họ đáp ứng đổ ước một khắc này, bọn họ kết cục, liền đã định trước. Họ Hoàng, ngươi nói cái gì? Thật sự cho rằng ngươi sinh đứa con trai tốt liền có thể vô pháp vô thiên? Có lá gan liền đến trước cùng ta đánh một trầu. Ha ha ha, Hoàng Kỳ, ngươi qua đây, nhìn ta có thể hay không một cái tay đánh chết ngươi. Hình Cao Lâu khoát khoát tay, một đám người bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Hiền chất, Hoàng Tông chủ, chúng ta muốn 5 ngày sau đó mới bắt đầu trận này đấu pháp. Cũng không phải cố ý trì hoãn thời gian, chỉ là có chút công tác chuẩn bị, nhất định phải cần 5 ngày mới có thể làm hết a. Hoàng Tông chủ cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể tìm ra cớ gì, không phải liền là một trận đấu pháp sao, trực tiếp để song phương đứng ra là được, cần gì chuẩn bị. Hình Cao Lâu khẽ lắc đầu nói, không biết Hoàng Tông chủ có nghe nói hay không qua, chúng ta Kiếm Các trong vòng vạn dặm, mấy cái đại tông môn 10 năm một lần việc quan trọng. Việc quan trọng? Hoàng Tông chủ cau mày nói, ngươi đang nói cái gì? Tâm Điệp lúc này thời điểm mỉm cười, đứng ra, ngạo nghễ nhìn về phía Hoàng Tông chủ, ta Điệp Hương Cốc công pháp đặc thù, cách mỗi 10 năm đều sẽ có trong cốc xuất sắc nhất đệ tử công khai chiêu tư, phù hợp yêu cầu người tự nhiên sẽ thành cho chúng ta Điệp Hương Cốc con rể. Cái này cùng giữa chúng ta đấu pháp có quan hệ gì? Hoàng Tông chủ cười nhạo nói, hắn hiểu được Tâm Điệp ý tứ, trong cốc xuất sắc nhất đệ tử Tại đạt tới bình cảnh về sau, nhất định phải âm dương điều hòa mới có thể đột phá. Cho nên mới sẽ có trận này cái gọi là công khai chiêu tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.